Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thầm cười khẩy trong lòng, tưởng anh đây là quả hồng mềm chắc. Trong cảm giác linh thức của Dương Bách Xuyên, sự chuyển động bất thường dưới chân nhanh chóng chuyển tới. Anh thầm cười khẩy trong lòng, dồn chân khí toàn thân vào hai bàn tay, sau đó thình lình giáng xuống vật thể chuyển động bất thường dưới chân. Dầm, mặt đất rung chuyển kèm theo tiếng hét thảm thiết vang lên. Tiếng hét của thiên tình giả vang lên dưới chân Dương Bách Xuyên. Phụt, gã người lùn hộp máu, sắc mặt tái nhợt, sau khi ra khỏi lòng đất lại còn bị hộp máu, người lùn đã mất sức chiến đấu. Thường Hoan không ngờ thuật độn thổ mà mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo và cũng là thủ đoạn sinh tồn lại không có tác dụng gì với Dương Bách Xuyên, bị đối phương phá thuật chỉ trong một chiêu, tâm trạng cực sốc. Ở đằng kia, bốn người thân đồ lão quỷ đã hợp tác áp chế Đoan Mộc Hành Thiên. Tuy Đoan Mộc Hành Thiên có sức chiến đấu kinh người, nhưng suy cho cùng vẫn không chiếm được lợi thế trong tay bốn cao thủ hàng đầu. Các võ cổ giả của gia tộc Đoan Mộc, bao gồm cả Đoan Mộc Lôi đều bị bốn cao thủ hàng đầu đánh ngã ra đất. Chỉ còn lại một mình Đoan Mộc Hành Thiên chống đỡ. Thấy vậy Dương Bách Xuyên cấp tốc lao vào chiến đấu, bắt tay chiến đấu cùng Đoan Mộc Hành Thiên. Bất kể Đoan Mộc Hành Thiên có mục đích gì, hiện tại đối phương đang giúp mình, ít nhất là đang trợ giúp mình chiến đấu. Vì vậy Dương Bách Xuyên phải tôn trọng đối phương, ít nhất sẽ không để ông ấy chịu thiệt. Dương Bách Xuyên xông tới, mục tiêu là lão nhân yêu. Anh sử dụng thuật ngũ hành dẫn thể, dùng nắm đấm làm vũ khí. Hiện tại anh đã có tu vi luyện khí kỳ tầng 8, dù chỉ là thuật ngũ hành dẫn thể đơn giản cũng có uy lực lớn. Lão nhân yêu vốn định đánh lén Đoan Mộc Hành Thiên, nhưng không ngờ Dương Bách Xuyên lại xông đến, có điều à chẳng coi anh ra gì. Đối mặt với nắm đấm của Dương Bách Xuyên, hai cánh tay thon dài của ả cuốn lấy như rắn không có khớp xương. Đây là bản lĩnh riêng của ả, đối phó với chiêu thức mạnh mẽ là hữu hiệu nhất. Hai người đụng độ, Dương Bách Xuyên biến sắc. Anh không ngờ hai cánh tay của lão nhân yêu lại mềm như vậy. Anh dùng lực lớn đánh một quyền mà như đánh vào không khí, thật là khó chịu. Ngược lại anh còn bị hai cánh tay như sợi mì của lão nhân yêu cuốn chặt, nhất thời không giãy ra được. Điều này khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi, thầm nghĩ cao thủ ám kình tầng 9 đỉnh phong giai đoạn sau đúng là không tầm thường, ai nấy đều có thủ đoạn mạnh mẽ riêng. Trước đó anh nện một quyền đánh gục gã người lùn thiên tình giả, bây giờ nghĩ lại thì thấy anh có lợi thế là sức mạnh linh thức khiến gã người lùn trở tay không kịp nên mới có thể giải quyết đối phương. Dù sao người lùn cũng chỉ giỏi thuật độn thổ, còn lão nhân yêu là võ cổ giả có nội lực chân chính, thủ đoạn không tầm thường. Nhất là hai cánh tay của ả mềm như rắn khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy sức mạnh khổng lồ chẳng có tác dụng gì khi dùng trên người đối phương. Cánh tay bị lão nhân yêu quấn chặt, nhất thời Dương Bách Xuyên không cựa quậy được. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy lão nhân yêu nở nụ cười nham hiểm. Anh lập tức cảm thấy không ổn, khả năng cao là ả sắp dở ám chiêu. Quả nhiên ngay sau đó lão nhân yêu mỉm cười, duỗi một tay khác ra. Lúc trở tay, một con dao găm sặc sỡ tỏa ra mùi gay mũi đã xuất hiện trong tay ả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi lạnh. Anh cảm nhận được con dao găm trong tay lão nhân yêu có kịch độc. Nếu bị ả đâm một phát thì không chết cũng tàn. Sau khi lão nhân yêu vung dao, Dương Bách Xuyên giật mình, nhanh chóng động não nghĩ cách đối phó. Anh thầm niệm trong đầu, hai tay bị lão nhân yêu giữ chặt lập tức bốc lửa. Chân nguyên ly hỏa xuất hiện. Hiện giờ đây là biện pháp nhanh nhất giúp Dương Bách Xuyên có thể thoát khỏi sự kìm giữ của lão nhân yêu. Trước đó anh quá căng thẳng, không nghĩ ra cách dùng chân hỏa đốt ả, nhưng bây giờ anh đã nghĩ tới uy lực của chân hỏa. Hiện tại chân hỏa tăng vọt theo tu vi, uy lực cũng rất mạnh, diện tích sử dụng chân hỏa rộng hơn lúc trước rất nhiều. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão nhân yêu nở nụ cười nham hiểm, vung dao đâm mạnh vào Dương Bách Xuyên. Nhưng đúng lúc này, chân hỏa của Dương Bách Xuyên bỗng bùng cháy ở hai bàn tay. Á, lão nhân yêu kinh hoàng hét lên chói tai, con dao găm trong tay rơi xuống đất, vội vàng thả Dương Bách Xuyên ra. Hai cánh tay của ả đều đang bốc cháy, hết sức đáng sợ. Cách chương.